Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Bại Bộc. Chủ nhân khiêu chiến, Cổ Kỳ hướng về Diệp Vân nhìn lại, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười cao ngạo, rốt cục lại có người dám ra tay sao? Diệp Vân mỉm cười, nghe nói, đánh thắng ngươi đằng sau có thể thu hoạch được một gốc kỳ huyền hoa. Không tệ, Cổ Kỳ gật đầu. Được, Diệp Vân thân hình nhảy lên. Đã là hướng về Cổ Kỳ nhảy tới. Cổ Kỳ tự nhiên giận dữ. Ở trong mắt Diệp Vân, hắn thế mà một chút phân lượng cũng không có sao. A, biết đánh bại ta liền có thể đạt được một gốc kỳ huyền hoa. Ngươi liền không chút kiêng kỵ xuất thủ. Ngươi không biết chiến tích của ta khủng bố cỡ nào sao? Tốt, liền đưa ngươi một trận thảm bại. Hắn cười lạnh, thân hình cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Báo nhân thiên phú chính là tốc độ nhanh, mà hắn thì còn có tật phong linh thể thể chất đặc thù. Cho nên, nói đến nhanh nói, hắn thậm chí cho là mình không thua bởi chủ tử của hắn. Đương nhiên, đối phó một nhân loại như vậy, hắn hoàn toàn không cần kích hoạt thể chất. Hắn đã lộ ra ngay đao nhọn, muốn cho Diệp Vân một cái hung hăng giáo huấn. Nhưng mà, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, chỉ gặp một kiếm đã là đâm tới. Thật nhanh, Cổ Kỳ ở trong lòng kêu một tiếng, giật cả mình, lập tức đem thể chất kích hoạt, sau đó vội vàng thối lui. Xoát, một kiếm đã đâm. Cổ Kỳ đã xuất hiện ở ba trượng đằng sau, mà hắn ra thú thì là bị rạch ra một cái lỗ hổng nhỏ. Còn tốt, cũng không có thấy máu. Đây cũng là hắn kịp thời kích hoạt lên thể chất. Bằng không mà nói, hắn tuyệt không có khả năng trốn được một kiếm này. Một kiếm mà thôi, đem hắn thể chất đặc thù ép ra ngoài. Cổ Kỳ sắc mặt hết sức khó coi. Có một loại không cách nào hình dung xấu hổ. A, chạy vẫn rất nhanh, Diệp Vân cười nói, dưới chân một chút, lại đến, lần này, hắn phát động lôi quang độn. Bất quá, báo nhân cấp tốc lại thêm khuynh hướng tốc độ thể chất đặc thù. Dù là chỉ là linh thể, đều để Cổ Kỳ có được tốc độ cực cao. Thân hình nhảy lên, nhanh đến mức giống như là lưu quang. Hừ, cùng ta so tốc độ, Cổ Kỳ suy nhiên nói ra, đây không phải khôi hài sao? Hắn trong nháy mắt cắt đến Diệp Vân bên trái, một đao nạo tới, Diệp Vân xuất kiếm, đơn giản không gì sánh được, căn bản không có vận dụng tinh kỹ gì, liền một chữ, nhanh, nhanh đến cái tình trạng gì? Đinh, Cổ Kỳ chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Diệp Vân kiếm đã là chém tới hắn trên đao nhọn. Sau đó, một cỗ đại lực đánh tới. Ông, đem hắn cho đánh bay. Lúc này, Diệp Vân thừa cơ tiến công. Lại là một kiếm chém tới. Ngươi nha, xuất kiếm nhanh như vậy. Sao có thể chả có lớn như vậy lực đạo? Cổ Kỳ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Theo lý tới nói, đi nhanh lộ tuyến đằng sau, tự nhiên tại trên lực liền sẽ không đủ, không có khả năng cả hai gồm cả. Thế nhưng là, Diệp Vân lại là làm được. Ngươi là quái vật gì a? Hắn đương nhiên sẽ không biết. Diệp Vân tu ra ba cái nhân thể bí cảnh, lực lượng vượt xa đồng dạng đồng cốt cảnh cực tinh vị. Mà hắn một mực tại khổ luyện khoái tự quyết. Cho nên, tự nhiên mà vậy gồm cả lực lượng cùng tốc độ. Cổ Kỳ không hổ là lưu quang linh thể, cho dù là bị đánh bay, trên không trung không chỗ mượn lực, hắn hay là đem thân thể uốn éo, đem Diệp Vân một kiếm này nhường đi qua. Diệp Vân cũng là có chút kinh ngạc, thể chất đặc thù chính là thể chất đặc thù, có thể làm đến người thường không thể, bằng không mà nói, theo lẽ thường Cổ Kỳ là tuyệt không có khả năng tránh thoát một kiếm này. Song phương cái này hai lần công kích đều là nhanh đến mức kinh người. Người nhãn lực kém chút căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy hoa mắt, Diệp Vân cùng Cổ Kỳ liền lại đối trì mà đứng. Giao thủ, ai chiếm thượng phong? Cổ Kỳ không cam tâm, hắn hét lớn một tiếng, xuất thủ lần nữa, lần này hắn muốn vây quanh Diệp Vân sau lưng lại ra tay. Kể từ đó, Diệp Vân phản kích tự nhiên muốn chậm, với hắn tới nói, chỉ cần bắt được một chút kẽ hở liền thắng. Đây chính là tốc độ nhanh chỗ tốt. Hưu, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Trong nháy mắt liền vây quanh Diệp Vân sau lưng, sau đó một đao gọt tới. Xoát, hàn quang lóe lên, Diệp Vân cũng không quay đầu lại, lại là một kiếm đâm thẳng cặp mắt của hắn ở giữa. Thật nhanh phản ứng, càng kinh khủng chính là, ngươi cũng không quay đầu lại, tại sao có thể đâm vào chuẩn như vậy? Hắn đương nhiên sẽ không biết, Diệp Vân tinh thần lực đã viễn siêu đồng cốt cảnh, sức cảm ứng vô cùng kinh người. Cổ Kỳ bất đắc dĩ, đành phải triệt tiêu một kích này, tiếp tục vòng quanh Diệp Vân đi. Hắn tìm kiếm lấy cơ hội, nhưng là Diệp Vân phòng thủ lại là giọt nước không lọt, để hắn hoàn toàn tìm không thấy cơ hội xuất thủ. Hưu, Cổ Kỳ nhảy lên thật xa, không tiếp tục công, hắn còn như vậy tiêu hao xuống dưới, tinh lực sẽ rất nhanh hao tổn trống không? Vậy dĩ nhiên chỉ có bại, nhưng là hắn không chủ động xuất thủ, để Diệp Vân đoạt công, như vậy song phương tinh lực đều sẽ tiêu hao, mà lại Diệp Vân xuất thủ công kích liền có thể xuất hiện phòng thủ bên trên lỗ thủng. Chính là hắn lấy được thắng lợi tuyệt hảo cơ hội. Diệp Vân cười một tiếng, tùy ý vừa bước chân hướng về Cổ Kỳ cấp tốc tới gần. Cổ Kỳ vội vàng tránh, tại thân thể của hắn xuất hiện động tác trong nháy mắt, Diệp Vân ra quyền, oanh, một quyền này là hư đánh, nhưng là lực lượng vô cùng lớn, đem không khí đều là sinh sinh áp xúc. Thế là Cổ Kỳ vừa mới nhảy ra, liền phát hiện không khí giống như ngưng kết đồng dạng, lực cản vô cùng lớn, để hắn hoàn toàn không cách nào đem cực tốc phát huy ra. Lúc này Diệp Vân đã đánh tới, một kiếm chém, Cổ Kỳ tốc độ là nhanh, nhưng là đó là nhanh trên thân pháp, mà không phải xuất đao phương diện tốc độ. Cho nên nhìn thấy kiếm quang chém tới, hắn mặc dù vô ý thức đi chống đỡ, nhưng căn bản không ngăn được kiếm, trực tiếp liền bị chém bay ra ngoài. Trên không trung, hắn nhìn thấy có một bồng huyết hoa tung tóe lóe ra tới. Bành, hắn rơi xuống đất, sau đó mới phát hiện bên hông đau nhức kịch liệt. Vừa sờ, đầy tay đều là máu tươi. Tê, hắn thụ thương, mà lại, Diệp Vân lực lượng tuyệt không chỉ nơi này. Nói cách khác, Diệp Vân muốn giết hắn nói, hắn đã là một bộ thi thể. Tê. Cổ Kỳ thậm chí còn có chút mờ mịt, bởi vì hắn không biết mình là tại sao thua. Hắn trong đầu chiếu lại lấy vừa rồi chi tiết, nguyên lai Diệp Vân dự đoán hắn toán loạn phương hướng, cho nên sớm một quyền đánh tới, đem không khí đều là áp xúc, khiến cho tốc độ của hắn đại giảm, sau đó một kiếm liền giải quyết chiến đấu. Cái này nói đến thật sự là rất dễ dàng, quá đơn giản. Thật là muốn làm đến đâu, cần dự phán đối thủ động tĩnh, còn phải có đầy đủ lực lượng đi hơi nén, cả hai thiếu một thứ cũng không được. T, quái vật, thật là quái vật. Cổ Kỳ đã nghĩ rõ ràng tại sao mình lại thua, nhưng là hắn vẫn còn có chút không cam tâm, bởi vì thể chất của hắn cũng không hề hoàn toàn phát huy ra. Theo lý, ta hẳn là nhận thua, nhưng là ta còn muốn tái chiến một lần. Cổ Kỳ nói ra, tất cả mọi người là xôn xao. Diệp Vân thắng, cái này khiến bọn hắn không gì sánh được hưng phấn, nhưng là báo nhân này thế mà chẳng biết xấu hổ, thế mà còn muốn tái chiến một lần, thật không biết xấu hổ. Diệp Vân không quan trọng. Đến lúc này, Cổ Kỳ không tiếp tục đi cố kỵ tinh lực tiêu hao vấn đề. Hắn triển khai tật phong linh thể, hướng về Diệp Vân, phá, tới, tìm sơ hở, kích thương Diệp Vân, làm sao cũng muốn lật về một chút mặt mũi. Hắn là thể chất đặc thù, hắn nhất định có thể. Diệp Vân cười một tiếng, lấy tinh thần lực bắt lấy Cổ Kỳ, sau đó huy kiếm đâm ra, một cái chớp mắt 16 kiếm. Lập tức, Cổ Kỳ tốc độ liền chậm lại. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người là mờ mịt. Cổ Kỳ tại sao giống như uống say đồng dạng đâu? Chỉ có báo nhân thiếu chủ kia bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Diệp Vân cái này 16 kiếm chỗ đâm, đều là Cổ Kỳ thể chất đặc thù kia câu thông phong năng mấu chốt tiết điểm. Dù là kỳ thật mấu chốt tiết điểm không chỉ 16 cái, nhưng là cũng kém không nhiều có hơn phân nửa. Cho nên, cái này 16 cái tiết điểm bị phong, Cổ Kỳ thể chất đặc thù lập tức bị ách chế. Cái này ánh mắt, cái này xuất kiếm tốc độ, chậc chậc, Diệp Vân dưới chân bắn ra, như đạn pháo giống như, hướng về Cổ Kỳ đánh tới. Cổ Kỳ muốn tránh, nhưng căn bản không tránh được, trực tiếp bị đụng trúng, bành, thân thể của hắn liền bay ra ngoài, đâm vào xa xa trên vách tường, lại bắn ngược trở về, nặng nề mà úp sấp trên mặt đất. Làm sao cũng không bò dậy nổi. Dứt khoát, gọn gàng, tốt, Diệp sư huynh thật sự là tốt. Không hổ là đồng cốt cảnh đệ nhất nhân. Không phải thần thể, lại so thần thể còn mạnh hơn. Tất cả mọi người là không che giấu chút nào lời ca tụng. Đôi này báo nhân chủ tớ một đường khiêu chiến tới. Thiên Tinh Tông, Tuyệt Mệnh Cốc đều là vô lực ngăn cản. Nhưng bây giờ lại là tại Đế Đô Học Viện vấp phải trắc trở. Điều này nói rõ cái gì? Đế Đô Học Viện cường đại. Đương nhiên, hiện tại chỉ là đánh bại một cái tôi tớ. Chủ nhân còn không có xuất thủ. Nhưng đây đã là một cái cực lớn thắng lợi. Diệp Vân đi qua, đem kỳ huyền hoa thu vào. Cảm ơn, hắn quay người, phất phất tay, liền hướng về trong học viện đi đến. Chờ một chút, báo nhân thiếu chủ kia mở miệng, phát ra rất khó chịu thanh âm. Không có cách, đây không phải hắn bản tộc ngôn ngữ. Ta cùng ngươi luận bàn một chút. Hắn tiếp tục nói, Diệp Vân dừng một chút. Quay đầu nói, ta phí ra sân rất cao. Không có chỗ tốt đỡ. Hắn không đánh, báo nhân thiếu chủ kia sững sờ. Không nghĩ tới Diệp Vân thế mà lại trả lời như vậy hắn. Ngươi vinh dự cảm giác đâu? Ngươi mạnh như vậy, cũng hẳn là có mãnh liệt vinh dự cảm giác a. Có thể đối mặt khiêu chiến, ngươi thế mà còn muốn phí ra sân. T, nói cách khác, nếu không có gốc kia kỳ huyền hoa, đối phương thậm chí ngay từ đầu cũng sẽ không xuất hiện. Tốt, ngươi cùng ta đánh, ta đưa ngươi một viên thiên thược quả. Báo nhân thiếu chủ nói ra. Diệp Vân nhãn tình sáng lên, cái này có thể làm hắn đột phá kim thân cảnh dự trữ. Tốt, vậy liền một trận chiến. Hắn gật gật đầu, người của ta loại tên là Hà Mã Sĩ. Báo nhân thiếu chủ ngạo nghễ nói ra, Hà Mã Sĩ, người rõ ràng là báo nhân a. Diệp Vân ở trong lòng đậu đen rau muống một chút, lại đưa tay nhấn một cái, ta nếu là thắng. Ngươi thua ta chút gì? Móa, Hà Mã Sĩ không khỏi khóe miệng co giật một chút. Ngươi người này là đến cỡ nào tham tài đâu? Ngươi muốn thắng, ta cho ngươi hai viên thiên thược quả. Hắn cắn răng, đã có chút nộ khí. Diệp Vân nhoẻn miệng cười. Một lời đã định, ta là kim thân cảnh. Sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Sẽ áp ghế tiêu vi cùng ngươi đánh. Hà Mã Sĩ vẫn rất có vinh dự cảm giác. Hắn đè xuống cái kia từng tia hỏa khí. Tên nhân loại này rất mạnh. Để hắn chiến ý ngang nhiên. Đi, Diệp Vân gật gật đầu. Hà Mã Sĩ đứng lên. Hắn dáng người thon dài. Muốn so người bình thường cao hơn một cái đầu. Nhưng là, chớ nhìn hắn cao như vậy. Vừa vặn hình khỏe đẹp cân đối. Tỷ lệ 10 phần yêu mỹ. Hắn ở trên người ấn mấy lần, lập tức, khí tức của hắn yếu đi một mảng lớn. Hắn lực lượng bây giờ, ngã xuống đồng cốt cảnh,